Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1799, chương 1800, thoát đi. Không tốt, đám người bắt đầu hoảng loạn. Lâm Tiêu sau lưng quang mang rực rỡ, không ngừng lấp lóe, từng thanh lợi kiếm thật nhanh hướng về trong đám người rơi đi. Liều mạng, trong đám người lúc ban đầu nhảy ra người, trực tiếp rút ra kiếm của mình. Trên thân kiếm hiện lên mãnh liệt quang mang, từng đoàn linh khí cầu tại trước mặt của bọn hắn hình thành. Vòng bảo hộ, hữu dụng không? Hôm nay ta liền để các ngươi biết rõ. Súng bắn chim đầu đàn, Lâm Tiêu mặt liền biến sắc, tay vung lên, quét, quét, quét, liên tiếp hiện lên sáng mờ kiếm, hướng về trong rừng cây rơi đi. Tốc độ rất nhanh, một cái chớp mắt liền bắn về phía năng lượng cháo phía trên. Vốn tưởng rằng năng lượng cháo có thể chống đỡ một hồi, chính là Lâm Tiêu kiếm ý quá mạnh mẽ. Bên trong hàm chứa phi thường cường đại kiếm ý, còn có khí tức hủy diệt, căn bản không phải mong mỏng năng lượng cháo liền có thể giải quyết. Hôm nay Lâm Tiêu năng lượng chính là toàn lực tăng lên tới cực điểm, đã sớm vượt qua độ kiếp cảnh giới, đã tới thần nhân cảnh giới, tại tiến lên một bước chính là tiên nhân cảnh giới rồi. Nhưng mà Lâm Tiêu xem ra, giết những người này, tiên nhân cảnh giới quá tiêu hao lực lượng, thần nhân cảnh giới ngược lại muốn thoải mái rất nhiều. Phía sau hắn kiếm đoàn, nhìn qua còn tưởng rằng là một cái hài hước, chính là khi những kiếm này ảnh thật rơi vào trên thân thể của bọn hắn mặt thời điểm, mới biết, nguyên lai sai, cái thứ nhất vòng bảo hộ bể nát, kiếm ý, trực tiếp liền thấu thể mà qua. Trực tiếp liền đem người kia đóng vào trên mặt đất, kiếm ý bất tài, người kia cứ như vậy trợn mắt nhìn xong mắt thấy Lâm Tiêu. Phảng phất tại chết một khắc này cũng không biết đối phương tẫn nhiên mạnh mẽ như vậy. Đã có một lần tức có lần thứ hai, Lâm Tiêu kiếm ý, trực tiếp giống như là đâm vào trên đậu hủ mặt, răng rác, răng rác, răng rác. Từng đoàn vòng bảo hộ trong nháy mắt vỡ vụn. Bọn họ đều là tự tìm, tự rước diệt vong, trên mặt đất cây cối bị trực tiếp nghiền nát tan tành. Đầu đầu cũng có thi thể, huyết dịch không ngừng từ trên thân thể của bọn hắn mặt chảy xuống mà ra. Có người đang gào khóc đến, có người trên mặt đất kêu thảm, có người đã sớm mất đi sinh mạng triệu chứng, chỉ là một cái đối mặt. Bọn hắn liền toàn quân bị diệt rồi. Có thể thấy Lâm Tiêu lực lượng cường đại dương nào. Kỳ thực đây hết thảy đều phải quy công cho trên tòa đảo này mặt đại trận. Bởi vì Lâm Tiêu không có độ kiếp, tu vi sẽ không bị áp chế. Mà bọn hắn những này vốn chính là cái thế giới này người, tu vi trực tiếp liền bị áp chế đến một cái phi thường thấp cảnh giới, ngay cả một ít cường đại thần thông đều khiến cho không dùng được. Xung quanh người đem hết thảy các thứ này để ở trong mắt, không có người nào nhảy ra, không có người nào khiển trách Lâm Tiêu, bởi vì đây chính là chiến tranh. Tu hành không đủ còn muốn phù du lay động cây, nhất định chính là cực kỳ buồn cười. Hắn thật lợi hại, làm sao sẽ lợi hại như vậy? Ta hiện tại mới thật nhìn rõ hắn. Qua hắn là ai a? Ta nhớ là có chút thích hắn. Người này nếu là có thể sống sót rời đi tòa đảo này, đó chính là lên như diều gặp gió thanh vân trời. Trên vách đá người cơ hồ đều là đang khen Lâm Tiêu. Bọn hắn cho rằng Lâm Tiêu chính là một cái phi thường có tiềm lực thiếu niên. Nhân tài như vậy, bình thường đều sẽ rất nhanh chết yểu, tại không có có chỗ dựa địa phương sinh hoạt. Còn có thể trở thành đừng người ghen tị đối tượng, thậm chí còn hướng đi hủy diệt con đường. Có vài người thậm chí hưng khởi lôi kéo Lâm Tiêu tâm tư. Bởi vì Lâm Tiêu thật rất ưu tú, tuy rằng lúc này còn rất yếu, nhưng mà liền từ chuyện mới vừa rồi phía trên, bọn hắn phát hiện Lâm Tiêu cường đại, mà liền vào giờ phút này, Tư Đồ Tình sắc mặt trở nên lờ mờ đi rất nhiều. Rất rõ ràng, hắn cũng phát hiện một điểm này. Hắn thật không ngờ, vốn là mình tiện tay có thể giết người, hôm nay trở nên mạnh mẽ như vậy. Để cho nó trưởng thành, mọi người ở đây kinh hô thành tiếng thời điểm. Cách đó không xa ba đầu cự nhân động, bọn hắn thành hợp vây chi thế, hướng về Lâm Tiêu ép tới gần. Tốc độ không nhanh, nhưng trong tay của bọn nọ đều phát ra ánh sáng sáng chói. Giết hắn, Tư Đồ Tình ở phía xa thanh âm phi thường âm u. Trên mặt cơ hồ không có bất kỳ biểu tình gì, ánh mắt lạnh như băng, nhìn chằm chằm đến Lâm Tiêu. Phảng phất đối phương chính là hắn cửu nhân giết cha một dạng. Ánh sáng sáng chói tới rất nhanh, một tiếng nổ đánh vào Lâm Tiêu sau lưng chùm sáng bên trên, bên trong hàm chứa cường đại kiếm ý, đại biểu hủy diệt, nhưng mà cự nhân da thịt vô cùng cường ngạnh, cơ hồ không có chút gì cả có thể đâm rách da của hắn. Một cái trong đó cự nhân bị chùm sáng ngăn cản, bên trong kiếm ý thật sự là quá kinh khủng. Đầu kia cự nhân, trên da mặt đều xuất hiện vết kiếm, sâu đủ thấy xương. Chính là cự nhân có ba đầu, trong đó một đầu vẫy tay, trực tiếp liền hướng Lâm Tiêu trên thiên linh cái đè xuống. Tốc độ cực nhanh, có thể nghe thấy bên tai tiếng gió thổi qua. Nhìn thấy bàn tay khổng lồ rơi xuống, Lâm Tiêu đưa tay ở trước mặt mình vung lên, một đạo ánh sáng màu xanh đồ án xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đó là tinh thần, đây coi như là hắn kiếp trước tu luyện tinh thần quyết. Cuốn này kỳ thực là một cái phi thường cường đại phòng ngự trận pháp, lấy đầy trời tinh thần làm trận cơ, lấy hắn Lâm Tiêu làm mắt, lấy chu thiên linh khí vì có thể lượng vận chuyển, đồng thời lấy cái thế giới này làm môi giới. Vận chuyển trận này, nếu muốn phá trận pháp này, chính là muốn phá mắt, cũng chính là giết Lâm Tiêu. Răng rác, ôi, ta biết ngay, tu vi của ta vẫn là quá yếu. Con trao đổi một khỏa phi thường xa xôi, phi thường nhỏ yếu tinh thần. Lâm Tiêu thở dài, nhìn trước mắt màu xanh chùm sáng phía trên xuất hiện vết nứt. To cánh tay của người tại một lần dùng sức áp xuống. Vết nứt nhanh chóng hướng về tứ phía khoách tán ra. Loảng xoàng, tinh thần vỡ vụn, Lâm Tiêu trực tiếp liền bị một nguồn sức mạnh cho đánh bay ra ngoài. Một quyền này là cái thứ ba cự nhân đem hắn đánh bay. Nếu như chỉ có một cự nhân công kích phòng ngự của hắn trận pháp, là không có khả năng đánh nát. Phải biết đây chính là một khỏa tinh thần, một cái cự nhân làm sao có thể cùng một khỏa tinh thần đối kháng. Nhưng mà hắn cho là mình vẫn là quá yếu, câu thông tinh thần chi lực cũng phi thường mỏng manh. Nếu là mình tại mạnh lớn một chút, kia còn cần sợ bọn họ sao? Trực tiếp ở tòa này thế giới chế tạo vô thượng đại trận. Hoành, Lâm Tiêu trực tiếp liền bị một cổ lực lượng khổng lồ đánh bay mà ra. Đụng vào từng khỏa to lớn trên cây khô, thân cây bị Lâm Tiêu sau khi va chạm trực tiếp vỡ vụn, rốt cuộc tại đụng gãy hạng 15 cây sau đó rốt cục cũng ngừng lại. Thời gian tại lúc này phảng phất đình chỉ. Lâm Tiêu thân thể phi thường khó chịu, nhưng lại không có nhận được bao lớn nội thương, cơ hồ đều là ngoại thương. Cũng may hắn biết rõ bảo vệ mình, không thì liền vừa mới kia một hồi, hiển nhiên nếu không là làm ra bảo hộ các biện pháp, hắn tất nhiên sẽ bị nội thương. Cự nhân tựa hồ không có tính toán bỏ qua cho Lâm Tiêu, bọn hắn cũng theo sau. Bầu trời nhanh chóng ảm đạm xuống, cự nhân một cước thật nhanh hướng về Lâm Tiêu nghỉ ngơi khu vực rơi xuống. Lâm Tiêu thấy vậy, nhanh chóng hướng về một hướng khác nhún nhảy mà đi. Thân thể của hắn vào lúc này giống như là một con báo săn, nhanh nhẹn, cơ trí. Nếu không phải hắn vẫn phi thường tỉnh táo, sợ rằng vừa mới một cước kia liền sẽ muốn mạng của hắn, trực tiếp liền đem hắn dẫm đạp thành thịt nát. Trong sát na, Lâm Tiêu tránh ra một cước, trực tiếp liền nhảy lên. Hắn trực tiếp liền lựa chọn một cái cự nhân tiến hành đối kháng. duy nhất đối mặt ba đầu cự nhân, hắn đích xác không có bản lãnh này, nhưng mà chỉ công đánh một cái cự nhân, hắn vẫn có thể có chút lòng tin. Hắn công kích đối tượng chính là viên đá kia biến ảo mà thành cự nhân. Đây một đầu cự nhân nhìn như cường đại, trên thực tế hắn là chỉ sẽ dùng man lực, vừa mới chính là hắn đánh bay mình. Khí lực mặc dù không bằng chính thống cự nhân cường đại, nhưng mà cũng không xê xích bao nhiêu. Lâm Tiêu có thể nhìn thấy quả đấm của hắn phía trên kia một đoàn quang mang bên trong đại biểu là lực lượng, phá vỡ truyền thống lực lượng thành quy, bên trong cơ hồ ẩn chứa lực lượng pháp tắc. Không hề nghi ngờ, đầu này cự nhân chính là đây ba đầu cự nhân bên trong cái thứ nhất tác dụng lực lượng phép tắc. Lâm Tiêu chính là muốn từ phía trên thân thể đối phương lĩnh hội lực lượng pháp tắc, sau đó kích thích linh hồn của mình, để cho hắn cũng có thể cảm ngộ đến lực lượng khởi nguồn. Lực lượng pháp tắc, đây chính là thứ luôn mơ tưởng, còn phải lấy được hắn, liền có thể đem công kích của mình tối đa hóa, đến lúc đó, liền sẽ thật có thể trở thành vượt cảnh giới giết người nhân vật mạnh mẽ. Đây là Lâm Tiêu mong muốn, cho nên hắn mới chọn người rồi nó. Đương nhiên đây không phải là một nguyên nhân trong đó, còn có một cái khác, đó chính là đầu này to đầu của người ta không đủ vầng sáng. Tựa hồ liền là một khối ngoan thạch một dạng, chỉ biết là tiếp nhận mệnh lệnh làm việc. Hôm nay mệnh lệnh của hắn nhận được chính là giết Lâm Tiêu, cho nên nó cũng sẽ dùng mình lực lượng cường đại nhất pháp tắc chi lực đến công kích Lâm Tiêu. Dạng này mới là cấp tốc nhất cách làm. Dùng mình lực lượng mạnh nhất, dùng thời gian ngắn nhất, đánh chết đối phương, đây mới là đầu này cự nhân ý nghĩ. Trừ chỗ đó ra liền tại không có những ý nghĩ khác rồi. Nó chỉ là phi thường đơn thuần. Hắn hiểu phải vận chuyển lực lượng pháp tắc, nhưng mà sẽ không đem lực lượng tối đa hóa. Tự hồ chỉ biết rõ vận chuyển nguyên thủy nhất lực lượng. Man lực, rốt cuộc, Lâm Tiêu quả đấm của cùng đối phương nắm đấm oanh với nhau, Lâm Tiêu cơ hồ điều động tất cả nguyên lực đạo trên cánh tay của mình mặt đến chống lại đây cổ nguyên thủy lực lượng. Sáng lạng quang mang chạm đụng vào nhau, Lâm Tiêu trong tâm tràn đầy áp lực, bởi vì đối phương nắm đấm thật rất cường đại đến hắn đều có chút kiêng kỵ rồi. Đồng thời hắn bắt được một cổ có cũng được không có cũng được thiên địa pháp tắc lực lượng, kia một sợi dây xích nối liền trời đất, đồng thời cũng quán thông linh hồn của hắn. Hắn muốn thoát khỏi đây cổ xích sát, liền cần vận dụng lực lượng cường đại pháp tắc. Bất thình lình, Lâm Tiêu nhìn thấy thạch đầu cự nhân trên thân thể không có xích sát, kia một cái lạnh như băng xích sát liên tiếp bất cứ người nào. Bọn hắn cũng không có phát giác, bởi vì đây là lực lượng phép tắc ràng buộc. Muốn đem xích sắt chặt đứt, liền cần vận dụng siêu việt cái thế giới này lực lượng. Đó chính là lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc, chặt đứt xích sắt mới có thể thu được cái thế giới này mảnh thiên địa này đồng ý. Tại một lần, quyền của hai người đầu oanh với nhau, Lâm Tiêu không thể tránh. Lần này, trong thân thể của hắn nguyên lực hao tổn nhiều vô cùng. Đồng thời hắn còn cảm nhận được to người trong thân thể lực lượng, phảng phất như một cái suối phun một dạng, không ngừng còn giống đến bên ngoài phun mạnh ra ngoài. Lâm Tiêu chỉ cảm thấy một cổ sức mạnh hết sức mạnh mẽ, cường đại lực trùng kích, trực tiếp liền đánh vào trên thân thể hắn, xuyên qua cánh tay hắn, để cho hắn cả người đều đau đớn không thôi. Coi như là Lâm Tiêu trong cơ thể kiếm ý tại làm sao bá đạo, kiếm khí hộ thể cũng không cách nào chống cự. Dù sao trước mắt cự nhân lực lượng quá mức cường đại. Kích thứ ba, mắt thấy liền muốn rơi xuống. Lâm Tiêu kiên trì đến cùng, tiếp nhận cự nhân quyền thứ ba. Vòng thứ nhất cơ hồ là ngạnh kháng, tiêu hao trong cơ thể phần lớn lực lượng. Quyền thứ hai cơ hồ là dùng thân thể của mình chống được rồi. Đây quyền thứ ba, nếu như rơi xuống, vậy tất nhiên sẽ bị đánh bay. hơn nữa còn sẽ bị thương tổn. Mắt thấy cực đại như bao cát bàn quả đấm của trực tiếp liền rơi vào Lâm Tiêu trước mặt. Lâm Tiêu cảm giác mình phi thường thất bại. Tuy rằng nhìn thấy lực lượng phép tắc xích sát, nhưng mà hắn không có năng lực đi chặt đứt, vậy liền không có dư thừa lực lượng cùng cự nhân đối kháng. Vào giờ phút này, hắn bỗng nhiên cảm thấy choáng váng, lực lượng nhanh chóng tiêu hao, một quyền này hắn tất phải tiếp được. Cự nhân rất đơn thuần, chỉ biết là dùng man lực muốn đem xương của mình nổ nát. Nhưng mà hắn không biết dùng xảo kinh, bốn lạc đẩy ngàn cân, cái nguyên lý này hắn vẫn là hiểu. Lâm Tiêu không có cùng cự nhân đối kháng, bởi vì vốn là tình huống tuyệt vọng, hà tất tự mình chuốc lấy cực khổ, nơi này chính là có rất nhiều người muốn xem đến tự tử. Không tốt, xa xa Tư Đồ Tình nhìn thấy Lâm Tiêu trên mặt lộ ra mỉm cười rực rỡ. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, lúc này hô to lên tiếng, nhanh cản đoạn đường đi của hắn, hắn còn mượn lực lượng rời khỏi. Nhưng mà hết thảy đều muộn, quả đấm to lớn đánh vào Lâm Tiêu trên thân thể, Lâm Tiêu dựa vào lực lượng trực tiếp bay ra ngoài, ở trên không bên trong, hắn không ngừng tìm đại thụ tiết lực, từng khỏa đại thụ hét lên rồi ngã gục, mà ở phía xa, chính là một đầu thật dài dòng sông phi thường rộng rãi, không biết đi thông phương nào, con sông này trước đây liền được bọn hắn phát hiện. Chỉ là vẫn không có người để ý, thậm chí còn bị quên. Hôm nay nhìn thấy Lâm Tiêu nụ cười sau đó, đang nhìn Lâm Tiêu sau lưng chỗ không xa, đó chính là con sông kia chảy thả xuống. Hắn muốn mượn cự nhân lực lượng, thật nhanh hướng về dòng sông bay đi. Cự nhân lực lượng vô cùng cường đại, một đòn xuống, liền có thể để cho Lâm Tiêu thoát đi bọn hắn. Sự tình luôn là có chút không thể nào đoán trước, làm sao giống như Tư Đồ Tình dạng này tâm cơ sâu nặng nữ tử đều có chút không nhìn thấu Lâm Tiêu ý. Nghĩ, mới đầu còn đại nghĩa lẫm nhiên muốn dùng sức của chính mình đến để cho mình khuất phục. Cũng không lâu lắm, đối phương liền nghĩ muốn chạy trốn, đến quá phù hợp tính cách của hắn rồi. Cũng được, đối phương tiến vào đường sông. Trực tiếp liền nhảy vào con sông lớn này bên trong, muốn truy, tựa hồ không quá thực tế, bởi vì con sông này khu vực cũng không phải cự nhân có thể bước vào khu vực. Bởi vì khu vực này tựa hồ là đầu kia Tử Dực Hắc Hổ địa bàn. Vừa nghĩ tới Tử Dực Hắc Hổ, Tư Đồ Tình trên mặt liền để lộ ra sâu đậm kiêng kỵ. Bởi vì đầu kia Tử Dực Hắc Hổ để cho nàng đều không nhấc nổi chống lại tâm tư. Có thể cùng trên tòa đảo này mặt tồn tại đỉnh phong đều có chống lại lực lượng đi. Nhớ tới Tử Dực Hắc Hổ, Tư Đồ Tình liền sẽ liên tưởng đến, để cho Tử Dực Hắc Hổ bị thương trong biển bá chủ. Kia là cái gì tồn tại, cũng có thể làm cho Tử Cánh Hắc Hổ như thế nghèo túng. Trở lại ở địa bàn của mình thoi thóp, không biết qua bao lâu, trên mặt sông vẫn như cũ bình tĩnh như thái độ bình thường. Dầm dầm dầm, trong lúc bất chợt, trên mặt nước xuất hiện từng đoàn đợt sóng quay cuồng, một bóng người vọt ra khỏi mặt nước, nữ nhân kia thật là máu lạnh a, ta cứu nàng, nàng ngược lại còn muốn giết mình, thật là nực cười, Lâm Tiêu tự mình lắc đầu cười nhạo mình, lúc ấy cứu nàng, hoàn toàn là bị cổ thân thể này ảnh hưởng. Không biết tại sao lại nảy sinh ra muốn cứu tâm tư của hắn. Nhưng mà Lâm Tiêu xác định chủ nhân của cái thân thể này sớm đã không có linh hồn. Hẳn đúng là tồn tại tại trong khối thân thể này mặt lưu lại ký ức dẫn đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.